Xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh Đọc Truyện Chị Dậu. Chúng ta lại được gặp nhau vào khung giờ phát sóng truyện buổi trưa vào lúc 12 giờ hàng ngày. Và buổi trưa ngày hôm nay, Tâm An tiếp tục đồng hành cùng tác giả Giao Ninh gửi đến cho quý vị tập 2 của câu chuyện Giá của cái nghèo. Tiếp tục là những tình huống rất là nghèo hèn của gia đình ông bà Đỏ. Bởi vì ngày hôm nay Hiếu quyết định là cưới vợ, và người vợ này chính là Khuê, con gái của nhà ông Phóng. Chuyện gì lại tiếp tục xảy đến với gia đình ông bà Đỏ đây? Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi tình tiết của câu chuyện này. Và sau khi mà lắng nghe xong câu chuyện, quý vị hãy ủng hộ cho Tâm An bằng cách like, chia sẻ video và bấm vào nút đăng ký kênh. Xin cảm ơn rất rất nhiều và chúc cho quý vị có những giây phút nghe chuyện vui vẻ. Ông Đỏ bất lực thật sự, quay ra khóc lóc. Thằng con cao to lực lưỡng mà kiếm tiền bằng nghề bất lương, ông cảm thấy xấu hổ với bà con chòm xóm. Nhưng đâu phải dễ dàng gì, nói dăm ba câu là thay đổi được suy nghĩ ngang ngược, sốc nổi của một thằng như Hiếu. Nhặt xong chỗ tiền, hắn cười khẩy nhìn thầy U mình, nhìn cái Thảo đang ngồi nhai bỏng tóp tép. Vậy để rồi xem, người tốt bụng như hai người làm được gì để nuôi cái Thảo. Nói xong hắn quay ngoắt đi thẳng. Lúc này trời đã tối, không còn ai trông thấy bóng dáng của Hiếu đâu nữa. Hiếu ơi, Hiếu, còn đời, còn đứng lại đi. Tiếng bà Đỏ chạy ra ngoài cổng gọi con trong vô vọng. Bóng tối đã nuốt trọn thằng Hiếu, cả con người và suy nghĩ của nó. Đến cả cha mẹ cũng không thể nào xoay chuyển được con trai. Ông Đỏ vỗ vai vợ, nén tiếng thở dài. Thôi, vào nhà đi, tối rồi. Cứ để đó, nó đi ra ngoài kia cho xã hội người ta dạy dỗ. Chứ tôi với bà không nói được nó đâu. Ông nói như thế mà nghe được à? Nó là con của mình, tôi với ông có mỗi mình nó là con trai. Nó mà có hệ gì, sau này ai hương khói gia tiên. Bà Đỏ quát lớn vùng vằng dỗi chồng. Ông Đỏ biết cái truyền thống Việt thời nay bắt buộc con trai phải thờ tự, nhang khói ông bà. Thế nhưng Hiếu đã vậy rồi, ông trông mong vào điều gì chứ? Sau này tử tế, nó còn nhớ ngày dỗ cha, không cần mâm cao cỗ đầy thịt rượu, ông chỉ cần bát cơm quả trứng và lòng thành của con là đủ. Chỉ sợ ngày dỗ thầy U là ngày bao nhiêu, nó còn không nhớ. Nhìn bà Đỏ, ông biết bà theo ông khổ cực trăm đường, nay không dạy được con, ông là người đáng trách. Nhưng ông vẫn nói, mong bà hiểu được tâm tình của ông. Thôi mà bà, người ta cần ý, là cần cái sự tử tế, cái sự đàng hoàng lúc sống trên đời với nhau. Chưa lúc chết ý, chỉ còn một nấm mồ, mình mà xuống nước bênh nó thì khác gì bênh quân ăn cướp. Tôi nói rồi, tôi sẽ cố gắng nuôi con. Bà đừng có túng quá mà quên rằng nó đi ăn trộm của nhà người ta. Đặt mình là người bị trộm, bà có xót của không? Thôi, vào nhà đi, chuyện hương hỏa sau này có người làm, con trai hay con gái cũng được. Còn đứa trong bụng đây thôi, còn cả cái Thảo. Tôi không tin, đẻ ra ba đứa con, không có đứa nào tử tế. Bà Đỏ thở dài, cũng chịu đi vào bên trong. Ông Đỏ nhìn ra con ngõ vắng người khi trời tối. Liệu ông có để cho thằng con tiếp tục đi ăn cắp, tiếp tục sai lầm một lần nữa hay không? Hiếu đi một mạch ra bãi tha ma, nằm trên cái mộ cao nhất, rồi gào lên đầy ấm ức. Không kiếm được tiền đã đành, giờ có tiền mà ông bà ấy cứ cảm giảm phê phán. Làm khổ cực để làm cái gì? Kiếm được đồng tiền vất vả thì nó nặng hơn, hay là làm sao? Để rồi xem ông bà có tốt bụng mãi được không? Hiếu hận người thân sinh ra hắn, không chịu hiểu cho hắn, không thương hắn, suốt ngày chỉ biết tìm cớ nạt nộ, bắt bẻ hắn mà thôi. Hiếu cũng gần 20 tuổi đầu, hắn phải có liêm sỉ, sĩ diện, ông bà động một tí là quát là đánh, hắn còn mặt mũi nào mà sống trên đời. Đã thế nhá, tôi lại càng ăn trộm, cho ông bà biết mùi, cho ông bà biết mặt. Ăn cắp mà có ăn, còn hơn là tử tế mà vẫn bị người ta khinh thường. Hắn tức giận cứ hét ầm lên, cuối cùng lại đội cái nón rách lầm lũi đi. Hiếu cũng có gia đình đấy chứ, ấy vậy mà hắn cứ phải lang thang ở ngoài nghĩa địa vắng người. Liệu làm trái điều của thầy U dạy, trái với luân thường đạo lý, Hiếu nhà ta có thành tài được hay không? Hay là thành tật đấy chứ? Mấy ngày sau, ông bà Đò đưa cái Thảo đi khám lại nhà ông Lang Nhị. Xem xét một lúc, ông Lang gật đầu. Khô mồm rồi đây này, anh chị kiêng cữ cho con cẩn thận như thế là tốt. Chịu khó vài hôm, uống thuốc nữa, sẹo trông dễ nhìn hơn. Bà Đỏ thấy ông Lang Nhị khen thì không lấy gì làm vui sướng, mà còn có phần chột dạ. Bà gãi đầu và nói. Ông cứ quá lời, nhà cháu làm gì có cái gì mà ăn. Đến gạo còn phải chạy vậy từng bữa, lấy đầu ra thịt, ra tôm mà ăn. Ông Lang không nói gì vì còn mải mê bốc thuốc. Vừa hay anh con trai nhà ông Lang cũng về. Anh Kiên này chuyên về mảng trật tự xã do được học hành cao. Đây, nhà người ta đã giàu thì chớ, đẻ được đứa con lại giỏi giang. Còn nhà ông Đỏ thì... Anh Kiên ơi, anh ra đây, tôi có chuyện muốn thưa với anh. Ông Đỏ ngập ngừng khi thấy anh Kiên vừa dựng xe ở sân. Bà Đỏ thấy chồng gọi con của ông Nhị thì cũng ngồng cổ lên hóng xem có chuyện gì. Kiên trông thấy ông Đỏ liền cười gật đầu hòa nhã. Anh xua tay nói. Chú Đỏ đây à? Chú cứ gọi Kiên nơi là được rồi. Chú gọi gì mà gọi thế, cháu ngại chết đi được. Có chuyện gì thế chú? Anh học cao, ai mà không kính nể. Chỉ là tôi có chuyện này... Nói nửa vời, ông Đỏ dừng lại. Có lẽ trong đầu ông bây giờ đang có một cuộc đấu trí ghê gớm. Mất thêm mấy giây để nghĩ lại, ông vẫn quyết định phơi bày. Anh Kiên à? Thằng Hiếu nhà tôi, nó dại dột đi ăn cắp. Anh xem thế nào? Nói dằm chữ mà ông Đỏ tứa cả mồ hôi vì sợ. Ông không biết chuyện ông tố cáo con trai có bị người ta khinh thường chửi rủa hay không. Thế nhưng trong thâm tâm người cha già, ông Đỏ chỉ muốn ngăn chặn con không làm điều sai trái thêm nữa mà thôi. Trong cổ họng của ông lúc ấy như vừa sơi một miếng bánh đúc to mà ông có nuốt xuống, nó cũng vướng và đầy tới tận cổ họng. Kiên nhìn thấy ông Đỏ căng thẳng thì vỗ vai trấn an. Chắc là cu cậu đói quá, chỉ đi ăn cắp vặt thôi. Chú đừng lo, sau này nó lớn, nó tự biết sửa sai. Như cháu đây này, ngày bé cháu cũng đào trộm khoai nhà chú suốt, mà chú vẫn tha cho cháu đấy thôi. Không phải, ý tôi không phải nói ra để nhẹ tội cho thằng con tôi, mà tôi muốn xin cho nó đi tù. Ông Đỏ nói xong hai mắt ngấn lệ, có ai hiểu được nỗi đau ông phải chịu bây giờ. Ông khóc, giọt nước mắt đầy bất lực khiến cho Kiên sốc. Từ hồi anh chịu trách nhiệm về an ninh xã này, anh chỉ nghe thấy người ta đút của đút tiền để chạy án cho con. Mong sao con thoát tội. Ấy vậy mà ông Đỏ lại xin cho con được vào trại. Quả là chuyện lạ. Kiên nhìn ông lo lắng, anh hỏi. Rốt cuộc thằng Hiếu, nó làm cái gì mà chú phải bất lực đến độ ấy? Chú nói cho cháu biết, để cháu còn khuyên giải em nó. Nó bất trị rồi anh Kiên ơi. Tôi là thầy của nó đây, mà tôi còn không nói được. Anh mà khuyên nó lại nghĩ tôi kể xấu nó cho anh nghe. Ừ thì, còn bé ai mà chả sai lầm, nông nổi. Thế nhưng nó gần 20 tuổi rồi anh Kiên à, không còn bé bỏng gì nữa, mà không biết chuyện đúng hay sai. Nó là đứa lười biếng, từ trước tới giờ chỉ biết ăn ngon mặc đẹp, thích chơi bời. Nó không nghĩ cho tôi, nhưng mà nó lại còn u nó. Mỗi lần nói cái gì là bà ấy chỉ biết khóc thôi. Khi nó chồng em chẳng may để cái Thảo bị bỏng, ừ thì thi thoảng, lúc đấy có chuyện thôi. Tôi chạy, tôi đánh nó là đúng. Nhưng mà lúc nó quay về, tôi chỉ mong nó mở mồm ra nói một câu xin lỗi. Hứa rằng đỡ đần giúp thầy U. Đằng này, nó vứt cho cây Thảo túi bỏng là hết tội. Nó hết thuốc chữa rồi anh Kiên à. Nhìn ông Đỏ đau lòng, Kiên không biết nói gì hơn. Nó không phải là ăn cắp khoai ngô đâu anh. Nó còn ăn cắp đến cả sắt vít ở máy bơm của làng. Anh phải bắt nó ngay đi. Chứ tôi sợ nó đi ăn cắp những thứ khác có giá trị hơn. Thì tôi phải làm sao? Kiên gật đầu nhất trí, hứa sẽ tìm được Hiếu về dạy dỗ thay ông. Càng nghĩ anh càng thấy ông Đò là người có trách nhiệm và tử tế. Dù là con, thế nhưng ông vẫn quyết nhờ Kiên can thiệp để cho Hiếu còn biết lối mà về. Khám xét cho cây thảo xong xuôi, ông Lang Nhị đưa thuốc dặn dò vợ chồng ông bà đôi điều. Khi bà rút tiền ra trả, ông Lang Nhị không lấy. Thôi, tôi cho lại anh chị. Trong bọc tôi có cả thuốc bổ thai cho chị. Vợ chồng cố gắng lên, khó khăn gì, qua đây tôi giúp đỡ. Ông Đò chắp tay kính cẩn làm lễ với ông Lang, đúng là người hiểu biết giỏi giang, thấu tình đạt lý, lại còn quá đỗi thương người. Kể từ hôm về đưa những đồng tiền ăn trộm, nhưng ông Đò không tha thứ. Hiếu không một lần nào về thăm hai người nữa, vẫn cây nghề ăn cắp. Thế nhưng hắn biết cái làng bé tí này không phải là chốn dung thân cho hắn lâu dài, cho nên hắn quyết định sang làng bên để khởi nghiệp trộm cắp. Làng bên này đa phần giàu có, chủ phú lắm, toàn ông to bà lớn đủ cả, chẳng giống như cái làng hắn được sinh ra, nghèo túng bần hàn, quanh năm suốt tháng, không mua được một con cá khô. Chính vì thế, Hiếu lèn vào những nhà to nhất để ăn cắp. Sau mấy hôm đóng giả người thu nhặt đồng nát, hắn để ý thấy một ngôi nhà năm gian bằng gỗ lim, đồ sộ nhất vùng này, có ngói đỏ, còn uốn rồng giống như đền thờ. Không chỉ có vậy, trong sân lát gạch đỏ nung sáng loáng, gia nhân người hầu chạy tấp nập. Đêm đấy sau khi chuẩn bị đồ nghề tác chiến, hắn chờ tới giữa đêm để mò vào. Hắn định trèo qua tường rồi nhảy xuống nóc nhà xí của tên địa chủ rồi đi qua vườn cây lên phía nhà trước. Hắn không thể đi bằng cửa chính bởi vì rất có thể nhà giàu đa phần đều có gia nô đầy tớ, canh cổng cả ngày và đêm. Có thể nói nếu Hiếu chăm chỉ lạm lụng, không lười biếng thì với cái đầu thông minh cùng với tư duy nhanh nhảy này, hắn có thể tự làm giàu từ chính đôi tay của mình. Chỉ tiếc là hắn lại chọn đi vào con đường sai trái. Nhảy xuống nóc chuồng xí nghe cái tùm. Cái chuồng xí nhà người ta đúng bằng cái bếp nhà hắn, nhưng mà không chắc chắn bằng. Hắn ngồi một lúc để thở sau khi trèo cái tường quá dài. Khi toàn nhảy xuống đất thì hắn phát hiện ra bốn con mắt nhấp nháy của hai con chó bẹc dê to gần bằng chân của hắn. Thấy người lạ, hai con chó không sủa, chỉ nhe hàm răng trắng ỡn ra gầm gừ. Hiếu lúc này tứa mồ hôi, không biết chó Tây này thì nó cắn hay là nó chỉ gầm gừ thôi. Lần sờ trong túi ra một cái bánh ăn dở, hắn thều thào van xin. Này, chó ơi, ăn bánh xong, mày đi ra chỗ khác cho tao nhờ, để tao còn phải kiếm ăn nhé. Tao cũng đói y như chúng mày. Này, ăn đi. Hai con chó ngửi ngửi cây bánh sau đó cũng ăn. Hiếu vẫn ngồi trên nhà xí để quan sát. Thấy như vậy, hắn tiếp tục lầm bầm. Người ta bảo chó Tây khôn lắm cơ mà. May mình là người tốt, chứ phải thằng khác, nó cho ăn bà thì chết cả nút. Ngu thế mà cũng nuôi, giết thịt có khi lại còn lợi hơn. Nghĩ hai con chó bét nhà giàu chỉ là loại ngố tàu, Hiếu vứt cái bao đồ nghề xuống. Sau đó muốn nhảy xuống thì bộp, một con chó nhảy phốc lên, cắn ngay vào đít của hắn, khiến cho Hiếu méo mặt. Hắn lại lấy hết sức để bò lên mái bệt xí. Ánh trăng chiếu vào qua khe lá, Hiếu vạch quần ra xem, hắn thấy mông mình có một hàm răng chó, không thiếu vết nào, in đậm vào thịt còn đang chảy máu. Mẹ kiếp thật, im ỉm cứ tưởng hiền lành, ai dè đi đớp trộm, đúng là có loại chó. Hắn đau lắm, cứ chửi một mình, bỗng hắn nghe thấy tiếng động, liền cúi rạp người xuống mái, mùi thối của phân khiến cho hắn tí thì nôn, nhưng thối còn hơn chết. Hắn mà ngóc đầu lên, chỉ có nước đi tù. Từ trong sân, người gia nhân gọi hai con chó béc, đem đến xích lại gần cổng, rồi vào trong nhà nằm nghỉ. Hiếu nhìn thấy vậy thì mừng. Hai con chó tuy dữ, nhưng chẳng khác nào chó câm, không sủa tiếng nào. Như vậy lại càng có lợi, để hắn vào nhà không bị gây khó khăn gì. Nhảy xuống đất là xong, hắn lại theo lối nhảy lên mái nhà đi cho tiện, bởi hắn không biết trong nhà còn ai thức hay không. Thế nên hắn sẽ đi lên mái để không bị lộ. Đến chỗ nào thấy nghi, hắn sẽ lấy cậy một viên ngói ra để xem đấy là gian nào. phòng nào. Nếu là gian không có ai ngủ, hắn dở mái, sau đó đủ cho hắn chui vào, để đến những phòng bên cạnh. Kế hoạch vạch ra rất rõ ràng. Hiếu bỏ bằng hai tay hai chân như con mèo trên mái. Khi đến phía gần bên kia của nhà Nam Gian, hắn cậy một viên gạch ra rồi thò con mắt vào lỗ nhìn. Thấy có người nằm ngủ, hắn không dám chui xuống, bèn lấp lại, ngói như cũ. Đến đoạn giữa mái nhà, thấy có ánh đèn dầu, Hiếu một lần nữa cậy ngói ra. Lần này hắn thấy đây là gian chính của một ngôi nhà, còn được gọi là phòng khách. Ánh đèn dầu đang còn sáng trưng, le lói. Hiếu trông thấy có hai người đàn bà ngồi nói chuyện với nhau, có vẻ như là hai u con. Còn nói cho u ngay, cái thai này là của thằng nào? Mày mà không nói, làm sao mà u giải quyết được cho mày? Bên kia cây sập, cô gái ngồi ôm mặt không trả lời, chỉ biết khóc thút thít. Hiếu trông thấy, toàn đậy vào. Tuy nhiên một câu nói khiến cho hắn dừng lại nghe tiếp. Khuê à, con là con gái phó bảng, thầy con là người có tiếng trong xã. Thì chả nhẽ con sợ thầy không tìm cho con được một thằng tử tế giàu có hay sao? Bây giờ con chừa trước thế này, mà con còn không biết con của thằng nào, thì mặt mũi để ở đâu? Hiếu tai xanh tai mét, sao nghe cái tên Khuê này quen thế? Hắn gỡ thêm một viên để nhìn cho rõ người con gái đang ôm mặt khóc ấy, nhưng lại không thấy gì ngoài tấm lưng nhỏ cùng với cái bóng lớn in trên vách nhà. Hiếu sốt ruột, hắn liên tiếp lập những tấm ngói ra để xác định người đó có phải là cô Khuê, người ăn nằm cùng với hắn ở trạm bơm nước. Tạch tạch, ào ào. Hiếu tay vội vàng ngỡ tấm ngói lên thì bất ngờ bị hụt, đè người lên tấm đỡ, đen đùi chúng phải tấm bị mọt nên cả người to như con voi, đổ ào xuống dưới thùng cả mái. Hai người đàn bà nghe tiếng đổ lớn cùng với người lạ mặt rơi xuống từ trên trời thì hoảng sợ la hét thất thanh. Toàn bộ gia nhân đầy tớ chạy sộc lên nhà, tất cả đèn đuốc được thắp sáng, gậy gộc được cầm sẵn trong tay rồi chĩa thẳng vào người đàn ông đang nằm quằn quại trong đống ngói vụn. Ông Phóng từ buồng cũng đi ra. Đầu của ông ta chọc lốc, không có một sợi tóc nào, trên người mặc bộ đồ màu trắng bằng lụa quý hiếm đắt tiền. Tuy tiếng động lớn cộng với tiếng la hét vì sợ của vợ con, thế nhưng mặt ông ta không có một tí gì gọi là hoảng sợ. Lững thững đi đến chỗ của Hiếu nằm. Hắn đang vật vờ vì đau đớn, rơi từ trên mái nhà xuống, không đau mới lạ. Gõ cây gậy xuống nền nhà, ông Phóng lúc này sẵn giọng. Mày là cái thằng nào mà dám vào nhà ông ăn trộm ăn cắp? Có phải không? Nói mau, không là ông đánh cho mày tuốt xác ra bây giờ. Nghe giọng ông Phóng, Hiếu lóc cóc bò dậy phù phục, tuy sợ đến nỗi mật xanh mật vàng, thế nhưng hắn không quên ngẩng lên nhìn con gái cụ Phóng đang đứng với u ở trong góc nhà. Một lần nữa hắc xác nhận cô gái kia đích thị là Khuê, người hôm đêm mà gặp hắn ở trạm bơm nước. Chúng mày đâu, lôi cổ cái thằng bẩn thỉu này ra ngoài kia, đánh đánh chừng nào nó chịu mở mồm ra thì thôi. Không không ông ơi, con nói, con xin được nói. Ông đừng đánh chết con. Ông mà đánh chết con, cháu ngoại của ông không có cha đâu à? Hiếu trong lúc hấp tấp liền sổ ra một tràng. Những câu nói ấp úng của Hiếu khiến tất cả bất giác im bặt. Ông Phóng trố mắt nhìn Hiếu. Rồi thế nào ông lại nhìn con gái? Mặt cắt không còn giọt máu. Ngồi xuống sập, ông nói luôn. Mày nói như thế là như thế nào? Mày nói cho rõ ràng ra xem nào. Không tao đập chết bây giờ. Dạ. Con thưa ông, con không phải là ăn trộm ăn cắp. Con trèo lên đấy, chẳng qua là muốn gặp cô Khuê. Chúng con đang yêu nhau. Mày nói phét. Tại sao con gái của tao có thể quen một thằng khố rách áo ôm như mày? Mày nói đi, trước khi tao cho người đánh tuốt xác mày. Hiếu lúc này nuốt nước bọt nhìn về phía cô Khuê đang run cầm cập. Trong tình huống cấp bách, hắn vẫn còn suy nghĩ được nên thú nhận là đi ăn cắp hay là nhận đang yêu cô Khuê. Là bởi vì nếu nhận ăn cắp thì hắn bị đánh, nhẹ là què, còn nặng thì chết. Không những thế có khi còn bị bắt vào tù. Còn nếu hắn nhận yêu cô Khuê thì chắc chắn đỡ rủi ro hơn. Bởi người nhà giàu rất sợ điều tiếng, không dám làm lên. Có cái gì thì hắn chỉ bị tống cổ về và bị cấm không được qua lại với cô Khuê nữa là xong. Như thế hắn cũng chẳng bị làm sao. Lần này hắn mạnh dạn ngẩng cao đầu, nhìn vào đôi mắt của ông Phóng. Những gì con nói tất cả đều là sự thật. Con và cô Khuê yêu nhau. Không tin, ông cứ hỏi cô ấy. Nói rồi Hiếu chỉ tay về phía Khuê, khiến cho cô giật bắn người. Ông Phóng gọi con gái ra. Khuê, thằng này nó nói như vậy là như thế nào? Dạ thưa thầy, anh ấy nói đúng rồi ạ. Con... Khuê còn chưa kịp nói câu tiếp theo thì ông Phóng đập một cái đầu gậy một lần nữa xuống đất, khiến cho nó ngã ra làm đôi. Ông nghiến răng nghiến lợi nói tiếp. Mày bị làm sao thế hả con? Bao nhiêu thằng tử tế mối mai mày không thích, lại đi thích cái thằng đầu trộm đuôi cướp. Chúng mày đâu, đập cho nó chục gậy rồi đuổi nó đi. Còn mà bén màng tới đây thì tao đập chết. Thế rồi tất cả giai nhân trong nhà định xúm lại một lần nữa thì Hiếu nhanh chân đứng dậy. Tuy trong lòng sợ hãi nhưng nghĩ thôi thì chẳng mấy khi vào đây, ăn đập thì cũng không tránh được. Thế nhưng hắn muốn giờ một tí võ mồm để nói lý lẽ. Chẳng phải nhà ông giàu nhất cái làng này rồi sao? Còn bắt Khuê phải kiếm chồng giàu làm cái gì? Ông muốn kiếm cho cô ấy chồng giàu, nhưng đổi lại Khuê có hạnh phúc hay không? Có thằng nhà giàu nào dám trèo từ nóc chuồng xí thối gần chết để xuống đây, sau đó còn bị chó cắn vào mông chảy cả máu, lại còn bị ngã từ trên nóc nhà xuống đây? Hiếu toe toe mồm kể công, rồi không ngại vạch cái chỗ mông ra để chứng minh rằng hắn nói không sai câu nào. Từ cái thằng chủ đích vào nhà người ta để ăn cắp, nay lại trở thành người đàn ông trung thủy, bất chấp hiểm nguy để gặp được người mình yêu. Mà nói đâu hay, chính hắn hà hiếp, cưỡng bức con gái ông bà, chứ nào có phải tự nguyện gì. Duy nhất gặp nhau, đúng có một lần. Bà Phóng đứng bên con gái thấy xuôi tai, bèn nói nhỏ vào tai chồng điều gì đó, nhưng mà ông không đồng ý. Vừa buồn ngủ vừa mệt, lại ồn ào, sợ hàng xóm dị nghị. Ông Phóng tặc lưỡi xua tay. Thôi được rồi, lần này ông tha. Cái lỗ hồng này, ông cũng không bắt đền. Thế nhưng từ nay về sau, cấm mày bén mảng, tòm tem gì với con gái của ông. Giải tán đi, cho ông đi ngủ. Mai ông còn phải lên tỉnh sớm. Nhưng thưa thầy, con... Con làm sao? Con có bầu rồi à? Khuê ấp úng lý nhí, khiến ông Phóng đang ngoác mồm ra ngáp phải ngậm vào ngay. Ông chố mắt nhìn con gái không dám tin những gì nó vừa nói là thật. Mày vừa nói cái gì? Ai có bầu? Khuê tái mặt sợ thầy đánh nên nhìn sang phía U cầu cứu. Thế nhưng U cũng không giúp được gì cho cô. Không nói được, Khuê chỉ tay về phía Hiếu, khiến cho ông Phóng tỉnh ngủ. Lần này thì hay rồi, có sản phẩm thì ông định tính thế nào đây? Hiếu đảo mắt về phía ông Phóng. Lần này ông Phóng sợ thật sự. Hắn nắm được tâm lý, liền quay ra phủi tay. Thôi, Khuê à, thầy em chê anh nghèo, ngăn cấm đôi ta đến với nhau. Thôi thì anh rút lui. Chỉ mong em tìm được người chồng giàu có, ưng ý, đúng với thầy của em. Nói xong hắn toan quay đi, nhìn khuôn mặt của ông Phóng, hớ biết ông ta giàu có tới cỡ nào. Quan quyền thế nào thì quan quyền, ai cũng để, nhưng ông ta không thể nào chịu được điều tiếng. Càng giàu thì lại càng sợ soi. Hơn nữa, con gái chửa hoang thế này, có thằng thanh niên nào giàu có mà dám lấy cô Khuê? Thầy Hiếu toàn đi, ông Phóng lúc này lại gào lên. Mày đứng lại, mày làm con gái tao có bầu, mà mày định chạy à? Ơ kìa, con có chạy đâu à? Là ông đuổi con đấy chứ. Con khổ sở thế nào để đến được đây? Chắc là ông cũng biết rồi. Con thương con gái ông là thật lòng à? Ông Phóng nghe mấy câu xến sẩm của Hiếu thì bĩu môi chê cười. Rồi mày yêu nó, mày định cho nó ăn cái gì? Mày lo lắng cho nó bằng cách nào? Hay là mỗi ngày mày cho nó nghe mấy câu yêu thương là nó tự sống được, tự lo được hả? Ông bảo thật nhá, nếu như mày không có tiền ấy, thì mày yêu thương đến mấy cũng bỏ nhau mà thôi. Nghe ông Phóng coi thường mình, hắn lại trưng ra cái mặt dỗi, định đứng lên đi một lần nữa. Thì gia nhân lúc này chặn cổng. Hiếu vùng vằng quay lại cãi cùn. Ừ, thì tôi nghèo. Không cho qua lại thì thôi, để tôi còn về. Nhà bao nhiêu việc, chứ đâu có dỗi hơi. Này, mày đừng có mà lên mặt với tao. Tao mới là người phải tức giận ở đây. Mày có tin chỉ một tên, tao tóm cả nhà mày, đi tù thôi. Chứ đừng có ở đấy mà láo tét với tao. Hiếu tỏ vẻ không cần, ông phóng được vợ, bước lại thì thầm vào tai câu gì đó. Hiếu vào lại ghế ngồi chờ, cho nhà người ta họp bàn. Nhưng mà trong thâm tâm của hắn biết, lần ăn cắp này không phải là một lần bình thường, bởi vì hắn sẽ cưới được vợ, có gia thế cực khủng. Sự có mặt của Hiếu lúc nửa đêm khiến cho gia đình ông phóng phó bảng phải mở một cuộc họp gia đình. Đúng thật trên cuộc đời chưa có lần nào ra mắt lại khốn khổ khốn nạn như lần ra mắt này. Khi con rể tương lai lại đi ăn trộm nhà bố vợ rồi lại chẳng may lộn cổ từ trên nóc nhà xuống. Thế là thành người có vợ và có cả con. Đúng là cú ngã rất chi là đáng nhớ. Uống đi, rồi tường thuật lại cho tao nghe. Chúng mày làm sao mà quen biết được nhau? Kìa ông, sao ông hỏi chuyện mà con thấy ông cứ cục xúc thế ạ? Ít ra ông phải nhẹ nhàng một tí, chứ nói chuyện cứ như đấm vào tai người ta thế kia, ai mà nghe cho được. Hiếu lúc này lên mặt, ra vẻ bắt bẻ bố vợ khi mà ông ấy đầy chén nước chè về phía của hắn, bởi nghĩ mình nắm đằng chuôi. Nghĩ giờ khuê có bầu, ông phóng phải nhịn nhục mà tử tế, cho nên ấy, hắn sẵn giọng chấn chỉnh. Nào ngờ khi vừa mới loe mồm cầm lấy chén nước chè nóng hổi thổi cho nguội để uống, thì ông bố vợ tương lai đấm cho một phát ngay giữa mồm, khiến cái chén chui tọt vào trong họng, tí nữa thì chết hóc. Đa đầu thì chớ, lại còn nóng bỏng cả mồm. Hiếu hò lên sù sụ rồi vuốt ngực, trong khi ấy ông phóng lại cho hắn vài cái tát, khiến cho hắn chảy cả máu miệng. May cho Hiếu bà phóng thấy chồng giận thì vội vàng sai người can ngăn, chứ không thì chỉ một chốc một lát nữa, hắn sẽ bị gãy hết cả hàm răng. Là một hơi tu sạch chén nước, ông phóng thở phào, lấy lại bình tĩnh. Ừ, tao nói cho mày biết, ông đây trước giờ không sợ trời không sợ đất, gặp biết bao nhiêu thành phần bất hảo, cái loại cặn bã thấp hèn nhất của xã hội, ông còn trị được, chưa nói gì đến cái loại mày. Chưa lấy con gái của tao, mày đừng vội lên mặt. Mà kể cả mày cưới con gái của tao rồi, mà mày sống không tử tế, thì tao cũng cho mày chết. Liệu liệu mà sống. Hiếu bị tần mấy phát thì co rúm vòi sợ sệt. Đúng thật là hắn đã mừng hơi sớm, được ông bố vợ làm quan, đánh người như qué. Đúng là phải sợ, nhiều hơn là mừng. Ông phóng nhìn Hiếu, sau đó tiếp tục hỏi. Mày tên là gì? Nhà ở đâu? Nghề nghiệp làm gì? Thầy u mày năm nay bao nhiêu tuổi? Nghề nghiệp làm gì? Nhà có mấy anh chị em? Ông phóng lúc này nói như tra khảo, tù nhân, khiến cho tai của Hiếu cứ ù đi. Hắn ngoan hiền lên tiếng. Dạ, con tên là Hiếu, 17 tuổi. Con nhà ông bà Đỏ làng bên. Nhà con bố mẹ cũng chỉ cày bừa cuốc mướn, bán rau bán cỏ thôi. Dưới con có hai đứa em nhỏ, nói chung là nghèo. Hiếu tóm lại bằng một câu vô cùng ngắn gọn và xúc tích. Nhìn bằng mắt thường thì ai cũng biết nhà hắn nghèo thật, chứ chẳng phải là bốc phét. Ông phóng chán đời, thở dài. Ai, nghe cái chữ nghèo, tao đã thấy khét ùm lên rồi. Thế mày làm nghề gì? Sao mày không nói ra? Mày định cưới con gái tao về, rồi mày nuôi nó bằng cách nào, hả? Hiếu nhìn ông, trong đầu của hắn nghĩ, ông phóng đúng là buồn cười khi mà nhà ông rõ giàu có. Ấy thế mà cứ hỏi người ta làm gì để nuôi con gái của ông. Ông sót con ấy, thì ông ta phải đưa tiền chứ. Hơi đâu mà ngồi hỏi. Nói thẳng ra đến thân hắn, hắn còn chả lo được. Nhưng mà Hiếu không thể nào nói rằng mình làm nghề ăn cắp được. Và hắn rơi xuống đây là do hắn đi ăn trộm, chứ chả phải đến đây tòm ten với con gái của ông. Nghĩ mình không có gì để so sánh với nhà ông phóng. Tuy nhiên Hiếu lại có cái mồm lèo mép hơn người. Nhìn khuê một lần nữa, Hiếu quay ra xin với ông. Ông ơi, con biết là theo con ấy, khuê vất vả lắm. Nhưng mà con hứa, con không để cô ấy phải khổ đâu. Ông cứ tin ở con à. Ông phóng nhìn Hiếu lắc đầu chép miệng. Biết không nên tin vào những lời của mấy thằng bất tài. Nhưng mà nhà ông không có lựa chọn. Nếu mà không cho con cưới chồng lại mang tiếng là chửa hoang. Kể cả ông có gan bắt con gái đi phá bỏ cái thai đi chăng nữa, thì cái trinh tiết quý giá nhất của người con gái cũng chẳng còn. Ai mà dám cưới con gái ông? Thời đại này, xấu có thể tha thứ, nhưng mất trinh là điều tuyệt đối, không thể nào tha thứ. Sau khi họp bàn, gia đình ông Phóng để cho Hiếu về. Trước khi đi, ông nói với nó. Thôi được rồi, cứ tạm thời như thế. Để tao còn phải xem thầy. Ngày kia tao rảnh, mày gọi thầy U mày sang đây gặp tao nói chuyện. Tao cần nói chuyện với người lớn. Hiếu gật đầu vâng dạ rồi đứng dậy đi. Khi ra ngoài cổng, Khuê bước ra theo Hiếu. Chắc là xong rồi đấy. Giờ có con rồi, ông bà chẳng cho cưới, chứ để làm mắm à? Nhưng anh nghèo thế này, liệu có no nổi không? Sau này còn con còn cái. Khuê giật cục hỏi, khiến Hiếu quắc mắc lên khó chịu. Cứ nhắc đến cái nghèo là Hiếu cảm thấy bị khinh thường. Sợ cái gì mà sợ? Có chết đâu mà lo. Thế nha, để anh sắp xếp thầy U sang nói chuyện. Anh về đây. Khuê gật đầu, hai người chia tay nhau từ đấy. Khi canh cổng gỗ sừng sững cho Hiếu đi ra, rồi nhanh chóng khép lại. Hắn nhìn lên mái nhà thở phào. Trên ấy đang còn bao đồ nghề chuyên đi ăn cắp. May mắn thay khi hắn rơi xuống thì nó vẫn nằm ở trên đấy. Chứ không người ta biết ngay Hiếu đi ăn trộm, chứ nhung nhớ gì ai. Vắt cây áo vá lên vai, Hiếu tủm tỉm cười. Vì lần ăn cắp này tí nữa thì chết. Nhưng may thay cho hắn, giờ sắp sửa có cả vợ cả con. Cho đến giờ phút này, hắn vẫn không tin đó là sự thật. Rằng hắn chuẩn bị lấy vợ, nhanh chóng đến như vậy sao? Mà lấy vợ không phải người tầm thường, người to nhất nhì cái xã này chứ có đùa đâu. Mong rằng khi cưới được tiểu thư nhà giàu, cuộc sống của hắn sẽ được giàu sang, không phải kiếm sống bằng nghề ăn cắp ăn trộm. Khi thoát được cửa ải vào nhà ông Phóng, hắn lách thách đi bộ về làng mình. Khi đi qua cái ngã ba giao liên giữa hai làng, một lần nữa đi về bãi tha ma mà hắn vẫn còn ngủ ở đó, còn phía còn lại đi về nhà. Hắn chột dạ, bây giờ không biết đi về hướng nào đây. Khi hôm trước hắn còn to mồm nói rằng mình không cần gia đình, không cần sự tử tế. Thế nhưng ngày kia, ông Phóng bắt hắn gọi thầy U sang nói chuyện. Không gì, vẫn phải nói với ông bà một câu. Cuối cùng hắn quyết định đi thẳng về bãi tha ma của làng để nằm chợp mắt. Bởi chỉ còn ít giờ nữa là trời sáng. Lúc ấy hắn đi về nhà cũng chưa muộn. 6 giờ sáng khi mặt trời ló dạng, khi ông bà Đỏ chuẩn bị đi làm, lấy cho con gái một bát cơm nguội có đường, bà Đỏ lại dặn dò như mọi khi. Cơm đây, ăn xong quanh quẩn trong nhà chơi thôi con, không được đi xuống bếp, nhớ chưa? U đi cắt tí rau, rồi U về với con. Thảo vâng dạ gật đầu, nó ngoan ngồi trong chiếu chơi một mình. Từ hôm con bé bị bỏng, bà Đỏ lúc nào cũng dặn đi dặn lại con gái. Nó đang còn bé, tay chân vụng về, biết là ở nhà trông con sẽ tốt hơn. Nhưng vì miếng cơm manh áo, bà không thể không đi làm. Thảo ơi, đang làm cái gì đấy? Thế thầy U đâu? Anh mua cho mày bánh với chè này. Anh Hiếu, thầy U ơi, anh Hiếu về. Thảo đang ngồi thấy anh trai về, lại mang cho cả quà thì mừng quính, gọi lớn thầy U đang chuẩn bị đi cắt rau ở vườn về bán. Từ hồi nó bị bỏng, Hiếu bỏ đi, con bé cứ hỏi anh trai suốt. Nhưng ông bà chỉ nói rằng anh Hiếu lớn rồi, phải đi làm xa để có tiền sau này cưới vợ. Việc con bé bị bỏng mặt cũng không ai nhắc rằng chính vì sự tắc trách của thằng anh mới ra nông nỗi ấy. Giờ nó bé thì chớ, sau này nó lớn lên, chúng nó lại thù hằn nhau về chuyện năm xưa thì mệt lắm. Thấy con gái reo hò, bà Đỏ chui từ trong bếp ra. Tuy con về bà rất mừng, nhưng còn giận con chuyện ăn cắp, nên bà dừng dưng. U định ra vườn cắt rau đi ạ. U ra chiếu ngồi ăn sáng với cái Thảo đi. Đưa Liềm với Quang đây. Con đi cắt cho. Cắt một tí là xong. Mà thầy đâu rồi U? U bảo thầy ra ăn cho nóng. Hiếu vừa nói vừa lấy cái thúng mà bà Đỏ đang cầm, rồi chạy thẳng ra vườn cắt rau muống cho U. Ngôi nhà tranh nằm giữa khoảng đất trồng rau muống, trồng chuối bạt ngàn của gia đình xa tít tắp. Ngày xưa một phần là đất khai hoang, phần vì gia đình khó khăn, có công với cách mạng, nên nhà ông Đỏ được nhà nước cấp đất để mà canh tác, trồng trọt. Không nói ngoa khi bảo rằng mảnh vườn này góp phần nuôi sống cả gia đình của ông. Trông bóng dáng con trai cầm thúng chạy đi cắt rau, bà thoáng lạ lẫm. Ông Đỏ đi từ nhà ra, liền hỏi vợ. Ai vừa gọi gì mình có phải không bà? Chồng hỏi nhưng bà Đỏ mải suy nghĩ mà không nghe thấy. Ánh mắt của bà nhìn xa xăm về phía con. Thấy vợ ngờ ngẫn, ông hỏi lại một lần nữa, bà mới trả lời. Thằng Hiếu nó về ông ạ. Nó mua thức ăn cho nhà mình. Nó bảo ông ra ăn đấy. Tôi đang định ra vườn, nó lại tranh đi. Lạ thật, từ trước tới giờ có thấy nó đỡ đần cái gì đâu. Lần này chả nói chả rằng gì, lại cun cút đi làm. Chồng thấy trên chiếu nào là ngô luộc, nào xôi, nào chè, nào bánh dầm, nào là bánh đúc, còn có con cá chấm to. Tuy thèm thật đấy, nhưng mà ông Đò lúc này quyết không ăn. Kìa ông mang tạm cái bánh với cái ngô đi, lúc nào đói thì ăn. Còn nó biết nghĩ thế rồi, ông không định tha thứ cho nó sao? Tôi nói rồi, tôi không ăn cái đồ đi ăn cắp. Đội cái nón rách lên đầu, ông Đỏ bước đi. Thế nhưng ông lại cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm khi thấy Hiếu về lần này. Bởi vì ông đang nghĩ có thể chuyện ông báo anh Kiên rằng nếu Hiếu đi ăn cắp, anh ấy cho người rình rồi bắt được nó. Tuy không tống Hiếu vào tù, song nhốt nó mấy ngày không cho ăn uống, tẩn cho nó nhừ tử, khiến cho nó sáng mắt ra. Bởi có khôn ngoan đến đâu thì bước vào cửa quan mới biết. Đúng thật là sức trẻ, Hiếu cắt một lúc được một thúng mang về cho bà Đỏ. Con trai lười thối thay đã quen, bây giờ nó siêng năng thế này, bà còn cảm thấy hơi lạ. Cắt rau xong, Hiếu lại vào bếp nấu cơm, cầm con cá lúc trưa mang đi rửa rồi cắt khúc mang đi kho giềng với nước tương bẩn thơm phức. Con trai nấu cơm, bà Đỏ cứ lén nhìn trộm, bà cứ tưởng là thằng nào lạc vào nhà mình chứ không phải là thằng Hiếu con bà. Buổi trưa ông Đỏ về, khi còn đang rửa chân tay, Hiếu lúc này vội vàng ra đon đả. Thầy về rồi đấy ạ. Vào ăn cơm ạ, thầy có mệt không hả thầy? Cuộc chiều nay có xong được không? Để con đi cùng với thầy nhé. Tiếng thằng con trai lia láo hỏi dồn, nhưng mà ông không trả lời nó một câu. Tuy lòng ông đang vui bởi vì có thể Hiếu đang thay đổi, nhưng mà ông vẫn muốn xem Hiếu tỏ thái độ như thế nào. Hai ông bà ngồi trên chiếc chiếu chờ con bưng cơm lên. Trên mâm có đĩa rau luộc, đĩa cả muối mặn và có cả cá kho giềng thơm nước mũi. Nhìn con cá to cắt ra từng khúc, thịt dày và trắng phau khiến ai nấy đều sáng mắt, bụng réo lên sôi sùng sục. Sẵn cho thầy và U một miếng cá, Hiếu thúc giục. Thầy và U ăn xem con nấu thế nào, có ngon hay không? Đương nhiên không phải là tiền con ăn cắp được đâu, thầy đừng có lo. Nói xong, Hiếu lại quay sang đút cơm cho cây Thảo. Những hạt cơm rơi vãi xuống chiếu, được hắn nhặt nhanh. Không phí phạm, ngày trước hắn bị thầy đánh suốt vì tội làm rơi cơm, bây giờ thấy con thay đổi. Ông Đỏ mới sắn miếng cá con gắp, cho ngay vào mồm. Vị ngọt của cá cứ tan ra trong miệng, khiến cho ông vui sướng. Không biết vì cá ngon hay là còn vì điều gì, khiến cho ông cười tít mắt. Buổi trưa hôm ấy, Hiếu cùng cha mình ra đồng cuốc chỗ ruộng còn lại. Có thêm người chưa đến nửa buổi. Lúc này, ruộng đã được cuốc xong. Hai cháu con được trả tiền ngay trong ngày. Thấy con trưởng thành tối hôm đó, ông rót rượu, hai cha con nhâm nhi. Lâu lắm rồi cả nhà ông mới được cười nhiều và ăn nhiều thức ăn ngon đến như vậy. Trong lúc ăn tối, Hiếu có trình bày với ông. Dạ thưa thầy, con muốn làm lại cuộc đời. Bây giờ con tính lập gia đình, thầy thấy có ổn không ạ? Ông Đỏ nhìn con, bà Đỏ lúc này cũng thắc mắc. Tuổi đang còn trẻ, còn chưa đâu vào đâu, lập gia đình làm gì vội hả con? Với lại nhà mình đang khó khăn thế này, liệu thêm người chỉ thêm vất vả thôi. Hiếu bất giác nhanh mồm khá nhanh, tỏ vẻ không hài lòng. Bà Đỏ biết vậy, thế mà bà vẫn còn sống chết, đẻ thêm đứa nữa. Giờ đến Hiếu đòi lấy vợ, thì bà lại gạt đi. Tính ra ông bà có thương gì hắn đâu. Hắn không tỏ vẻ gì, vẫn nhỏ nhẹ. Câu sau hắn quay sang nói với ông Đỏ. Nhưng con đang tìm hiểu một nhà. Nhà ông phó bảng, làm ở trên xã. Nhà giàu có lắm. Ông ấy muốn đề nghị chuyện cưới xin. Bảo con về báo với thầy U chuẩn bị. Nhìn khuôn mặt của con trai lo lắng, ông bà Đỏ không nói gì, vẫn người ăn kẻ gấp. Vừa ăn ông vừa nói với con. Ăn đi, ăn nhanh rồi còn dọn. Cứ làm đi, sau này có của, khắc tự có vợ. Thân còn chưa lo xong, mà nói va nói vẩn. Hôm nay ấy, mấy hôm con đi ngủ bờ ngủ bụi, đứa nào cho ngửi ít thuốc viện, rồi nên ngáo có phải không? Lấy người làm nông còn khó, chứ ngồi đấy mà bốc phét, con nhà phó bảng. Ông Đỏ cười nghĩ con mình bị hoang tưởng. Cái thái độ hành hạch cười của ông khiến cho Hiếu khó chịu. Không giữ được bình tĩnh, hắn đứng phắt dậy định cãi. Thì từ ngoài, có hai người mặc quần áo sang trọng bước vào. Cho hỏi nhà anh Hiếu có phải không? Vâng, tôi Hiếu đây. Hai người là... Chúng tôi là giai nhân nhà ông Phóng. Ông Phóng có lệnh mời anh sang nhà có chuyện cần bàn. Chỉ cần mình anh đi là được. Khi thầy U mình còn đang không tin, thì hay sao lại có người nhà cụ Phóng tìm đến tận nhà. Người ở mặc toàn bộ đồ đẹp, thì đích thị Hiếu không có bốc phét. Ông bà Đỏ thấy người sang không dám nói câu nào, đứng nép vào nhau lo lắng. Hiếu mặc tạm chiếc áo, rồi vênh mặt nói với người nhà. Chắc là thầy vợ đãi con rể ra mắt đi ạ. Thầy U cứ ăn đi, có gì về con báo sau. Ông bà Đỏ gật đầu không nói năng gì, nhìn theo thằng con trai theo hai người kia. Bà quay sang hỏi chồng. Liệu nó nói có thật không ông? Sao người ta có thể gả con gái cho nhà nghèo túng như nhà mình được chứ? Ông Đỏ không biết nói thế nào, ông đáp luôn. Cứ để nó về rồi nói, chứ tôi thì biết thế nào. Nhưng mà nhìn thế này, chuyện nó vừa nói chắc là đúng đấy. Hai ông bà nhìn theo ánh đèn lấp ló của đuốc mất hút trong bóng tối. Hiếu đi theo đám người, vừa đi hắn còn vênh váo với gia đình, thì bây giờ đã lo lắng hỏi hai người kia. Ông Phóng có chuyện gì mà gọi tôi gấp vậy các anh? Chúng tôi là đầy tớ làm sao mà biết được, anh cứ đi rồi rõ. Hiếu nhìn hai tên gia nhân, tất cả cùng đi không nói gì, nhưng mà trong đầu của hắn không khỏi buồn nghĩ. Hôm qua mới giao kèo là ngày mai, mới dẫn ông bà Đỏ đến nói chuyện, vậy mà ngày hôm nay lại lôi hắn sang một mình, thì chắc chắn có chuyện quan trọng. Đi đến nhà ông Phóng, đã thấy đèn đốt sáng rực, ông Phóng ngồi trên sập trong gian nhà chính, đang rít điếu thuốc lào, khói bay dày đặc tận ra ngoài cổng. Còn cô Khuê với bà Phóng thì ngồi trên giường. Thấy Hiếu vào, ông Phóng đôi mắt lim dim. Ngồi đi con, không có việc gì phải sợ. Hiếu gật đầu ngồi khép nép vào chỗ đối diện với ông Phóng. Ông sai người rót nước trà đến trước mặt. Nhìn cái chén nước bốc khói, Hiếu lại nghĩ đến ngày hôm qua, bị ông Phóng tống cả cái chén nước vào mồm, đến bây giờ đang còn đau. Dạ, chả hay, ông gọi con sang đây có chuyện gì? Ông cứ nói, để cho con còn biết đường ạ. Nhà anh cũng thông minh phết. Đúng, ta gọi anh sang đây là có việc cần báo. Chẳng là sáng sớm nay, bà nhà đi chùa, tiện thể, sẽ vào một số nhà thầy bói, xem tuổi của anh và con Khuê có hợp hay không. May mắn là thầy phán hai đứa hợp tuổi, lấy nhau về, ăn nên làm ra. Vừa nói ông Phóng cười lớn, Hiếu nhìn vào mắt của ông thì biết được, hầu như ông là một người rất tín. Cho nên sau khi gặp Hiếu xong, ông đi xem tướng. Hắn cũng gật đầu. Vậy là tốt rồi. Thầy nói thế thì còn gì bằng ạ? À thế nhưng mà... Có chuyện gì ông cứ nói với con. Thế nhưng thầy lại bảo, trong năm nay, có người nhà anh cũng mang bầu, và người đó đẻ gần, như cùng với cái Khuê thì phải. Khi Hiếu còn chưa hiểu hết câu nói của ông bố vợ, thì ông Phóng lại nói tiếp. Thầy bảo là hai đứa bé đó xung khắc với nhau. Nếu hai đứa cùng được sinh ra cùng sống, thì hãm vận khiến con anh bệnh tật, quẻ quặt, làm ăn không thuận lợi, gia đình lục đục. Chẳng hay nhà anh liệu có ai đang mang bầu không? Hiếu đờ người nhìn ông Phóng ấp úng, bởi khi ông nói ra câu này, hắn ngay lập tức nghĩ đến cái bầu của bà Đỏ, tức là đứa em ruột của hắn, chưa chào đời. Nhìn vẻ mặt có phần lúng túng, ông Phóng nghĩ chắc hắn đang nghĩ xem là ai trong nhà đang mang bầu. Bởi câu nói của thầy bói không thực sự rõ ràng, biết đâu ai trong dòng họ nhà hắn cũng mang bầu, thì tính cả hay sao? Nhất là khi ngày hôm qua, hắn lại không nói u hắn đang mang bầu. Ông Phóng vỗ vai khi hắn đang còn suy nghĩ. Tôi nói ít chắc anh cũng hiểu nhiều. Đây là vấn đề liên quan đến tương lai, vợ chồng con cái, đến kinh tế gia đình của anh. Nếu anh phát hiện ra ai đang khả nghi, tôi nghĩ anh tự biết đường mà giải quyết. Chắc anh cũng không muốn con cái của anh sống trong bệnh tật, vợ chồng cãi nhau suốt ngày ấy chứ. Hiếu vô thức gật đầu. Vấn đề lần này còn khó hơn cả vấn đề nói chuyện lập gia đình với ông bà Đỏ. Sau khi nói chuyện xong, Hiếu lại đi về. Trên đường hắn nghĩ rất nhiều về chuyện ông Phóng nói. Kể ra chuyện U hắn mang bầu, hắn cũng không ưa. Cho nên hắn sẽ tìm cách xử lý êm đẹp. Vừa không ảnh hưởng đến chuyện cưới xin, vừa nhà hắn cũng không bị khó khăn bởi vì đứa em này. Ông bà chờ thằng con về nói chuyện đến nỗi không ngủ được. Khi Hiếu về đến nơi, tất cả lại hỏi cho ra nhẽ. Kỳ thực là con không có nói dối với thầy U. Đích thị là con quen con gái ông Phóng, phó phẩm của xã mình. Mà cô ấy cũng mang bầu rồi. Bọn con có ăn cơm trước, giờ người ta đòi cưới. Hai người bây giờ mới vỡ lẽ. Hóa ra thằng ôn thần này không có việc gì làm, đè ngừa con nha người ta ra, rồi dẫn đến có bầu. Mà đè con ra không đè, lại đè con quan. Đúng là hết hiểu vấn đề. Ông Đỏ nhìn vợ thở hắt ra rồi nói. Hóa ra nó làm cho con nhà người ta có bầu. Chứ nếu không có, thì có cái gì buộc chân đâu. Đến đi vào cổng nhà người ta còn đuổi ấy chứ. Khi biết con trai mình muốn cưới con quan xã, ông bà cũng không biết nên vui hay nên buồn. Người ta có chức, có quyền, có tiền. Mình làm gì không phải, người ta tống vào tù như thả con chuột xuống giếng. Bà ngộ trong lúc ăn ở, mẹ chồng con cái không hợp nhau. Nó sẵn sàng chạy về mách với thầy U của nó. Hơn nữa thằng con ông bà, nó có biết cái giống gì đâu. Lười biếng thế này, liệu có kiếm được tiền mà nuôi cô vợ quyền quý hay không? Thầy U đừng có lo, giờ Khuê mang bầu rồi. Người ta giàu có thật đấy, nhưng mà không gây khó dễ gì cho mình đâu. Sáng nay bà Phóng bên đấy đi xem thầy. Thầy bảo con với Khuê, tuổi rất hợp nhau, sau này nhất định làm ăn lên. Mà không những thế, nhà ông Phóng giàu có, nhất định là giúp đỡ nhà mình rất nhiều. Ông bà nghe con kể cũng xuôi, giờ có bầu rồi. Thôi, thay đổi làm sao được chứ? Tặc lưỡi thở dài, thôi thì cũng là do cái duyên cái số. Tối ngày hôm sau, người nhà ông Phóng tôi đón ông bà Đỏ và Hiếu sang bên nhà chơi. Người ta chọn đi tối bởi vì khi sáng, người ngoài nhìn thấy lại dị nghị. Hiếu thì hống hách đi trước, hai ông bà tay cắp bu gà cùng buồng chuối chín đem theo. Ông Đỏ sợ rụng hoa thì không đẹp. Cho nên quãng đường dài, ông chỉ cầm buồng chuối một tư thế. Mỏi tay thì có mỏi, song không dám kêu. Càng gần đến nhà ông Phóng, hai ông bà già nghèo càng run. Khi đi đến gần cổng, đường thì tối, ông Đỏ bị thụt xuống cái hố nước giữa đường. May mà không ngã, buồng chuối vẫn không rụng cái chu nào. Thế nhưng từ bụng chân cho đến ống quần, bùn đất bám đầy. Hiếu thấy vậy thì trao mày trách móc. Đường rộng như thế, mà thế quái nào, thầy lại bước vào đấy. Bẩn thế này, ai người ta cho vào nhà? Ông Đỏ ai nấy, đúng thật, đây là bộ quần áo tử tế nhất của ông. Song so với người nhà, thì cũng không sang bằng. Nay còn bẩn bùn thế này, ông Đỏ nghĩ ngợi rồi nói luôn. Hay tôi về thay cái quần khác, tôi chạy sang bây giờ. Thôi, đến cổng rồi, ông mà về thì muộn mất. Người nhà gia nhân nói khiến ông Đỏ suy nghĩ, giờ mà quành về thay được cái quần thì cũng muộn thật. Mà những cái quần khác chỉ có quần vá mà thôi. Không về thay được thì chỉ có nước mà đi tiếp. Đi độ một đoạn thì cũng đến cổng nhà ông Phóng. Đúng với cầu nhà giàu kín cổng cao tường, cổng sơn màu đỏ, hai bên lại có hai cái đèn lồng thắp sáng. Tới đây rồi, tim hai vợ chồng càng đập nhiều hơn, thiếu nước chảy ra khỏi lồng ngực. Cánh cửa lớn mở ra nặng nề, đưa đoàn người vào trong. Mỗi bước chân của ông đi, tuyết bùn đất lại in hẳn lên gạch đỏ. Đám gia nhân nhìn bộ dạng nhếch nhác của gia đình ông thì bĩu môi khinh thường. Khi ông đi qua chỗ nào, người ta rủ nhau đem xô đem chậu đánh sạch chỗ bùn đất ấy. Chứng kiến cảnh này, ông bà vừa nhục vừa buồn. Tay ông ôm nhánh chuối tí nữa thì bóp nát. Người ta mời ông bà đến nhà nói chuyện, nhưng trông thế này, khác gì chưa vào đến nhà, đã bị đuổi ra. Nghĩ đến đây, ông nhục nhã thật sự. Ông nuốt nước bọt liên tục. Ánh mắt của ông chất chứa những điều day dứt, không thể nói thành lời. Ô kìa, đi đi chứ, đi đi cho người ta còn rửa, tí nó khô thì rửa thế quái nào được. Người gia nhân đổ nước quét sân, thấy ông bà đứng lại không đi nữa thì cáu. Bà Đỏ lúc này phải giật áo của ông. Đi thôi ông à, mình đến là vì con cơ mà. Hiếu lè tè chạy vào trong nhà trước, còn để ông bà dắt nhau vào sau. Bước qua bậc thang cấp vào hè, ông Đỏ dừng lại lần nữa bởi trong nhà quá sạch. Đứng chôn chân ở đấy không biết có nên đi tiếp hay là không, thì giọng ông Phóng ở bên trong đã vang lên ngọt xớt. Ông bà Đỏ sang chơi đi à? Ông bà cứ đi cả dép vào đây. Nhìn xuống đôi chân đất của mình, làm gì có đôi dép nào. Quãng đường đất khá là dài, khiến đôi chân của hai người đen nhẻm. Lúc ấy người gia nhân kia lại bĩu môi lầm bầm. Ôi giời ơi, chân càng thế kia, vào nhà rửa mấy chục xô cho nó sạch chứ. Người ta lườm nguýt ông bà, nghĩ mình tới đây giống như thể đang lạc vào chốn quan quyền. Người ta nói câu nào, ông bà chạnh lòng câu đấy. Mất mấy giây nghĩ ngợi, ông Đỏ lại trơ mặt cười. Tầm này thì cần quái gì liêm với trà xỉ chứ. Dạ chào ông bà, tôi với bà nhà sang thăm, có ít chuối chín với con gà hoa mơ đang độ đẻ, biếu ông bà lấy thảo. Ông Phóng gật đầu hòa nhã, ông ra lệnh cho gia nhân nhận quà. Đoạn ông bà Đỏ định bước vào, thì đen đủi thay, chân của bà đạp ngay vào mấy bãi cứt của con gà, trong bu ông bà đem tới thối inh. Bà Đỏ giật áo chồng, ông hiểu ý, liền nói lấy lòng. Thật ngại quá, nãy nhà tôi đi đường tối, chẳng may ngã xuống sình, bẩn hết. Nên bây giờ ông bà cho tôi mượn hai cái ghế gỗ, chúng tôi ngồi ngoài này cho mát. Ông Phóng gật đầu, sai người mang cho hai ông bà mỗi người một cái ghế. Cứ như vậy người ngồi trong kè ngồi ngoài, cách nhau cái bậu cửa mà thôi. Xong lại là vách ngăn của hai giai cấp, hoàn toàn khác biệt. Sau một hồi ổn định, ông Phóng lúc này lên tiếng. Thằng con ông bà nó làm con gái tôi có chửa, chắc ông bà cũng biết. Thế bây giờ ông bà tính thế nào? Dạ chúng tôi biết, thôi thì con dại cái mang, giờ tùy ông bà bên ấy xử trí. Vậy thì theo như lệ, thằng con ông bà, tôi cho đi trại cải tạo 3 năm, vì cái tội ức hiếp con gái nhà lành, nhà ông phải đền cho tôi 5 cây vàng. Ông Đỏ nghe như vậy ngước mắt lên nhìn ông bà Phóng, cả thằng Hiếu đang ngồi tái xanh tái mặt, cười nhạt đến nỗi chua xát. Ông gật đầu nói. Vâng, cứ cho thằng Hiếu đi tù 5 năm cho nó tròn. Còn về phần 5 cây vàng, ông cứ quy ra đi tù, rồi cho nó ở luôn trong đấy. Chưa thành thực, nhà thầy u thật, nhưng cũng chẳng dạy được con, nhà lại nghèo đói. Thôi cứ theo cả ông Phóng. Ông Phóng nhìn lại, định bắt bẻ hai ông bà già nghèo rớt mồng tôi, thì bị người ta giao cho quyền quyết định. Giờ nghèo thì quyết được cái gì? Ý ông Đỏ cũng muốn nói, tầm này chỉ có ông bà Phóng là cần mặt mũi thôi, chứ ông bà chả sợ cái gì sất. Có bắt thằng Hiếu đi tù, ông bà cũng chẳng thèm can thiệp. Ông Phóng nhìn bộ dạng hai người từ trên xuống dưới thở dài, không có gì danh giá, mà hiện con mình thì bụng chả có mấy mà lùm to. Bây giờ thì chừa trước, làm sao mà biết được, tôi cũng không muốn cháu tôi không có cha, cưới thôi chứ, cưới vợ xem tuổi đàn bà, làm nhà xem tuổi đàn ông. Khi nào xem ngày đẹp, tôi báo với ông bà biết, để ông bà biết đường mà liệu. Ông bà Đỏ gật đầu, cuộc họp giữa hai bên kết thúc. Trên đường về nhà, bà Đỏ hỏi chồng. Sao mà ông gan thế? Lúc ấy còn bảo người ta quyết. Nhưng ông ấy cho thằng Hiếu đi tù, thì ông tính con mình chết ở trong đấy sao? Thế bây giờ bà bảo tôi phải tính thế nào? Người ta bắt đi tù là còn may đấy. Cái thói khốn nạn, làm con người ta chừa thế kia. Thế nhưng ấy, nếu là con gái của bà có chịu để yên không? Nhưng mà cũng may, ông Phóng là quan lại, lại trọng mặt mũi. Chứ không với thằng này đi tù một gông, cũng không thoát tội. Nhà nghèo, cãi thế nào được với người ta? Cả hai nói xong im lặng, cuối cùng chỉ vì cái nghèo mà ra. Lo không có ăn đã khổ, giờ lo cả chuyện cưới xin cho con. Tuy khó khăn, nhưng không thể nào không làm. Vậy là ông bà lại quần quật tối ngày, để chờ nhà gái xem ngày cưới. Tin Hiếu con nhà nghèo sắp sửa lấy con ông làm bên xã, truyền tai đi nhanh chóng. Mọi người bàn tán rì rầm, không ai hiểu nguyên do nào mà nhà ông Phóng quyền cao chức trọng lại chịu cho con gái cành vàng lấy một kẻ khố rách áo ôm. Nhiều giả thiết đặt ra nhưng đa phần đều nghiêng về lý do Hiếu và Khôi yêu nhau thật lòng. Mà ông Phóng lại là người giàu lòng thương, coi trọng tình cảm, không nỡ cấm cản đôi trẻ mà tác thành hôn sự. Còn thực hư thế nào thì chỉ có những người trong cuộc là rõ nhất. Theo như nhà ông Phóng thông báo, sau đó mấy hôm, rằng mùng 10 tháng sau tổ chức đám cưới, tức là ngày hôm đó, thai của bà Đỏ đã được 4 tháng, còn Khuê đã được 2 tháng tròn. Kể từ lần gặp hai bên gia đình, cho đến những ngày sau, ông bà không được nhìn thấy mặt con dâu thêm một lần nào nữa. Khuê cũng chẳng sang nhà Hiếu chơi lấy một lần cho biết nhà biết cửa. Giống như thể cuộc hôn sự này được bày ra chỉ để che mặt thiên hạ, chứ không ai vui vẻ gì. Mọi người thấy ông bà Đỏ sắp làm thông gia với nhà giàu thì cũng mừng cho đôi vợ chồng. Có người quen ấy, thì chắc người ta cũng chẳng khó khăn gì trong chuyện giúp đỡ. Tối hôm đấy, cách hôm cưới hai hôm, ông Phóng có gọi Hiếu đến ăn cơm tối. Bữa cơm gia đình có hai ông bà và cô Khuê, thêm Hiếu là rể. Mà trên mâm cơm nào là gà, nào là tôm, nào là giò chả xếp đầy quá núi. Có lẽ từ bé đến giờ, Hiếu mới được ngồi ăn ở một mâm cơm thịnh soạn đến như vậy. Lúc này gắp cho con rể cái đùi gà, ông Phóng lên tiếng. Chỉ còn hai ngày nữa là đến ngày cưới rồi. Sau này cũng thành con trong gia đình. Thôi thì đã chọn lấy nhau, thầy U chỉ mong chúng mày sống thật hạnh phúc, bảo ban nhau mà làm ăn. Hiếu gật đầu cảm ơn rối rít, bởi vì ông bố vợ quá ư là chu đáo. Nhưng mà anh Hiếu này. Dạ vâng, con đang nghe. Thầy cứ nói ạ. Chuyện tôi nói với anh hôm trước, anh biết ai mang bầu chưa? Anh tính thế nào? Hiếu đảo mắt nghĩ ngợi, hóa ra chuyện đó vẫn khiến ông Phóng vướng bận trong lòng. Mà đúng thật mấy hôm nay, Hiếu quanh quẩn đi mời, nên không nhớ gì đến chuyện đó. Thấy con rể không nói năng, ông Phóng trầm giọng tâm sự. Cái Khuê nó là con gái của tôi là thầy của nó. Từ trước tới nay tôi chưa bao giờ làm việc gì bỏ dở giữa chừng, mà chuyện đó lại ảnh hưởng đến sự nghiệp tương lai của con gái tôi. Tôi tin ông thầy nói đúng, chắc bản thân anh cũng không muốn con gái sau này phải chịu nhiều tai ương, có đúng không? Dạ vâng vâng, con hiểu thưa thầy, con sẽ sắp xếp thật thỏa đáng trước khi vợ con sinh cháu, thầy đừng có lo ạ. Ông Phóng nghe xong gật đầu ưng bụng, rót cho con rể ly rượu uống cạn. Hiếu biết việc này tuy khó khăn, nhưng mà không thể không làm. Sau khi ăn xong, ông Phóng đưa cho Hiếu một bọc màu đen, đẩy về phía của hắn. Đây, mày cầm lấy chỗ này mà lo đám cưới cho Chu Toàn. Tôi không muốn người ta cười vào cái mặt nhà cậu đã đành, lại còn cọ và cười vào mặt nhà tôi. Trong này có tiền, đủ lo cho 100 mâm cỗ thịnh soạn. Với lại 5 cái kiềng vàng, 10 cái nhẫn vàng, một đôi bông tai, 3 cái lắc, tất cả u cậu sẽ trao cho cái Khuê vào hôm cưới. Nghe rõ chưa? Hiếu nghe như vậy thì sướng, tưởng chết, rồi rít cảm ơn thầy U vợ tương lai. Có ngần này thì ông bà Đỏ cần gì phải lo lắng. Ôm bọc tiền về nhà, ông Phóng cẩn thận sai hai tên gia nhân, tháp tùng Hiếu, về nhà cho an toàn. Cầm bọc vàng lớn khiến tâm trí Hiếu cứ như trên mây xanh. Cho Khuê vợ hắn thì sau này chẳng phải là của hắn hay sao? Chưa gì hắn cảm thấy hò mấy, làm liều với Khuê đúng là đúng đắn. Ông Đỏ nhân lúc trời còn chưa tối hẳn, đội cái mũ cối sang nhà, bên nhà Long Lợn. Vợ chồng nhà Long Lợn làm nghề giết mổ lợn bán, ở chợ, nên kinh tế cũng khấm khá nhất nhì vùng. Nhà lại có họ hàng gần với ông Đỏ. Hơn nữa thời thanh niên, nhà bên ấy túng thiếu, ông Đỏ cũng làm giúp đỡ nhiều, nên mới có được như ngày hôm nay. Nhớ ngày xưa Long đi tù về, bị cả làng xa lánh, tiền không có, chính ông Đỏ thời ấy cho hắn mượn tiền xây nhà, giúp đỡ làm thân, để mọi người có cái nhìn tốt hơn, cho hắn làm lại cuộc đời. Bình thường ông cũng chẳng bao giờ nhờ vả gì, nhưng nay cưới con thiếu tiền, ông không xoay được, đường cùng mới phải nhờ đến nhà Long Lợn. Khi ông Đỏ gọi cổng thì nhà Long Lợn đang ăn cơm, nghe giọng của ông, vợ Long ngóng lên, rồi sau đó trao mày khó chịu. Chắc là sang mượn tiền cưới con đây mà. Tí lão vào nhà có mượn hỏi tiền thì anh phải nói là không có, nghe chưa? Nói xong, mụ bê thốc mâm cơm vào trong buồng cất. Long mặc áo vào, che những vết xăm trổ kín người, lệnh khệnh chạy ra ngoài. Long niềm nở cười nói. Bác Đỏ đây à? Bác đi đâu mà giờ này? Bác lại sang nhà em, bác cứ vào đi. Ông Đỏ tháo mũ gật đầu, đi vào nhà Long. Lúc này hắn hỏi ông. Thế bác ăn cơm chưa? Tôi ăn rồi, chú thím cứ ăn đi thôi. Hôm nay tôi sang nhà, trước là muốn mời chú thím hai ngày nữa sang nhà làm ly rượu mừng thằng Hiếu nó cưới vợ. Sau là muốn mượn chú thím ít tiền, lo cho cái đám cưới. Nghe đến đây thì chúng phóc nãy vợ Long cảnh báo. Lúc này tốc cái màn gió chắn cửa buồng lên, rồi hầm hầm đi ra ngoài. Khi Long chưa kịp mở mồm câu nào thì vợ của Long đã cướp lời nói. Bác Sang mời cưới con thì vợ chồng em cũng mừng cho cháu nó, chứ còn chuyện vay tiền nhà em không có đâu bác. Bác cũng biết dạo này bệnh dịch nhiều, giá lợn lại cao, buôn bán thì khó khăn lắm, làm gì còn tiền đâu ạ. Ông Đỏ gật đầu thông cảm, nhưng vẫn thiết tha nói mong người ta hiểu cho mình. Tôi biết chú thím khó khăn, nhưng mà tôi lại không xoay để mượn được ai. Chú thím xem có giúp được tôi ít nào không? Đúng thật là không có đâu bác, em mới trả tiền hàng hết rồi. Long nhẹ nhàng đáp khi ông Đò hỏi, biết mùi này là mùi không cho mượn, nhưng mà ông vẫn nài nỉ. Vậy chú thím có mượn giúp tôi được không? Quả thực là tôi bí lắm, mới tìm đến nhà. Tôi hứa lo xong việc cho cháu, tôi mang tiền đến sớm để trả cho chú thím. Mong hai người nể tình cảm chơi với nhau bao lâu nay mà giúp đỡ cho tôi lần này. Bác buồn cười nhở? Đã nói không có tiền rồi, bác cứ nài nỉ. Em thì mượn đâu ra cho bác bây giờ? Với lại, cái trả sớm của bác là bao nhiêu ngày? Em sợ mấy năm sau bác không có mà trả đâu. Bác đừng có nhắc đến tình nghĩa gì rất. Tình cảm chỉ là trong đầu thôi, còn miếng ăn ấy mới là cái trước mắt. Bác giúp đỡ có một tí mà bác cứ ghim trong đầu, xong lâu lâu ấy bác lại nhắc nhở để bắt nhà em mang ơn, thì tử tế cái nỗi gì? Quan trọng là ai làm, ai nghĩ nhiều hơn thì người ấy có tiền. Đến cái đám cưới bác không lo được thì con nhà người ta làm dâu nhà bác cho nó ăn cái gì? Vợ Long nói nhiều lắm, nước bọt cứ văng tứ tung. Ông Đỏ đứng hình, không ngờ đi vay tiền đã không vay được, lại còn được giáo huấn một lớp miễn phí. Long Lợn ngồi đấy cảm thấy rất ái ngại. Hắn quắc mắc lên đuổi vợ vào trong buồng, mọi móc trong túi ra mấy đồng bạc lẻ. Vợ em nó lắm mồm thế thôi, chứ tâm nó không xấu đâu bác. Bác cầm lấy chỗ tiền này lo tạm, coi như mừng trước cho cháu nó. Nhìn vào mấy đồng tiền vo viên, chỗ này còn không mua được hai con gà. Ông Đỏ cười như mếu, cầm cái mũ cối đội lên đầu. Ông nói luôn. Cảm ơn chú, chỗ này tôi có cầm cũng không xoay sở được. Chú cứ giữ lại, khi nào tới ăn cỗ thì mừng cho cháu nó. Xin lỗi vì đã làm phiền gia đình. Ông Đỏ quay bước đi thẳng, không ngoái đầu nhìn lại. Lòng của ông nặng trĩu như ai đeo cho cả chục cân đá. Năm xưa Long Lợn nào được béo tốt thế này. Hắn ra tù bị cả thầy U hắt hủi vì xấu, ra trại không có được một tấc đất cắm ruồi. Ông Đỏ đứng lên xin xã cấp cho mảnh đất vừa đủ xây cái chòi để làm lại cuộc đời. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi đến cho quý vị và các bạn tập 2 của câu chuyện Giá của cái nghèo, được viết bởi tác giả Giao Ninh. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong buổi trưa. Và sau khi mà lắng nghe xong câu chuyện này, không biết là quý vị có cảm nhận như thế nào? Đối với Tâm An thì Tâm An biết rằng là cái nghèo nó rất là khó, nhất là cái cảnh tượng mà hai ông bà đi sang nhà để hỏi vợ cho Hiếu. Thật sự là rất đau lòng, rất xúc động, bởi vì hai người phải ngồi ở bên ngoài trên một chiếc ghế gỗ, còn hai ông bà phóng thì ngồi ở bên trong và ra những điều kiện vô cùng là vô lý. Vậy thì ngày hôm nay liệu rằng sau khi mà biết được mẹ của mình đang mang thai và cái thai này nó ảnh hưởng đến vợ của mình là Khuê thì Hiếu xử trí ra sao? Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi tiếp tập 3 của câu chuyện này. Tâm An sẽ gửi đến cho quý vị vào buổi trưa ngày mai. Hãy cùng lắng nghe, cùng theo dõi và ủng hộ cho Tâm An nhé. Xin cảm ơn quý vị, chúc quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại.